Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 266, từ ác như sụp đổ. Trang sách tại Trung Kỳ Tự Thuật, một cái ít nói ít lời thanh niên hình tượng, dần dần ở bên trong ngôn ngữ trở nên tươi sống. Trung Kỳ kia ẩn núp cùng trong bóng dâm hai mắt, lúc này đang lóe ra trí tuệ cùng lý giải quang huy. Người tới nghe một chút. Có phải hay không là như vậy một cái chuyện xưa? Hắn mười ngón giao nhau, ngồi ở xe lăn thương lão diện cho thượng lộ ra bình tĩnh mà an tường biểu tình. Tại hắn khi còn bé, phụ thân liền rời đi hắn. Trung Kỳ tự thuật lấy, mẹ của hắn nhận được phụ thân đưa tới di vật. Nói cho hắn, phụ thân của hắn là một vị anh hùng, vì vinh quang mà chết trận tại dị quốc tha hương. Mẫu thân nuôi dưỡng hắn rất vất vả. Hắn không có học tập đến tri thức, chỉ có thể làm cái học trò, tu tu đồng hồ, mà hắn rốt cục tới chán ghét loại cuộc sống này, rời nhà trốn đi, khi về nhà, lại phát hiện mẫu thân sớm đã bệnh chết, mà chính mình thậm chí cũng không biết nàng đến cùng được bệnh gì. Hắn đại khái chính là ở thời điểm này, đã thức tỉnh có thể thay đổi thời gian năng lực, nhưng hắn cho dù có thể nghịch chuyển thời gian, lại cũng cứu không trở về mẹ của mình. Có lẽ là bởi vì cách có quá lâu, cũng có lẽ chính là của hắn năng lực không thể dùng tới làm loại sự tình này. Hắn cuối cùng vẫn còn trở về đương chính mình tu bổ tượng. Hắn dựa vào năng lực của mình đã trở thành tốt nhất tu bổ tượng. Hắn không biết mình đến cùng muốn làm cái gì, cũng không biết này đi có thể làm bao lâu, càng không biết mình vì cái gì lại ở chỗ này sống uổng thời gian. Hắn chân chính muốn là trở thành một người bác sĩ, chấm ngoặc kép, Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra. Hắn không muốn tu bổ những cái này vụn vụn vặt vặt rách dưới. Hắn muốn tu bổ người khác. Hắn muốn để cho giống như mẫu thân mình bị ốm đau tra tấn người bệnh, có thể được chính mình tu hảo. Nhưng hắn năng lực không tiện tiết lộ cho người khác, lại hoặc là hắn năng lực liền vô pháp dùng cho trị liệu người khác. Hắn cũng không có tiếp nhận qua giáo dục, liền ngay cả viết chữ cũng siêu siêu vẹo vẹo. Tại lòng hắn trong mắt, triết học gia là có thể đủ giải đáp chính mình hết thảy nghi hoặc tên điên. Đây cũng là vì cái gì? Ở trong giấc mộng của hắn có như vậy một vị bác sĩ. Hắn hy vọng bác sĩ phụ thân của là hắn. Hắn phụ thân của cho là mình có lẽ không có chân chính chết đi, chỉ là từ trên chiến trường thoát đi. Hắn đã mơ mơ hồ hồ ở giữa có ý nghĩ như vậy. Nếu như phụ thân ở đây, có lẽ mẫu thân sẽ không phải chết. Hắn nghĩ như vậy. Đây là bác sĩ cùng lão thái bà luôn là cùng một chỗ nguyên nhân. Hắn chân chính tuổi tác hẳn là hơn xa tu bổ tượng mười mấy tuổi. Hắn rời nhà ra đi thời điểm, đại khái cùng Hoàng Mao tuổi tác không sai biệt lắm. Mà ở hắn một lần nữa về đến cố hương thời điểm, mẫu thân tuổi tác hẳn là cùng lão thái bà không sai biệt lắm. Cũng chính là hắn bây giờ là một vị trung niên. Từ ý nào đó, bác sĩ đồng thời cũng là lòng hắn trong mắt tối tự mình lý tưởng, đang ở trong mộng phóng. Cho nên bác sĩ mới là như vậy một vị cường tráng cơ bắp mãnh nam. Cho nên tính tình của hắn ôn hòa, có văn hóa, cùng bất luận kẻ nào cũng có thể vị trí hảo quan hệ. Hoặc là nói, hắn hy vọng phụ thân của mình là một người như vậy. Cũng đồng thời hy vọng chính mình có thể trở thành một người như vậy. Nhưng hắn cuối cùng không phải, cũng thành không được. Giống như hắn thân là tu bổ tượng, cũng tu không tốt lòng của mình. Hắn có thể nghịch chuyển thời gian, lại cũng thủy chung không cải biến được phát sinh ở trên người mình bi kịch. Theo Trung Kỳ tự thuật, trong phòng những tĩnh đó trệ, mất đi gương mặt mọi người đều lần lượt bắt đầu biến nhạt tiêu thất. Hắn rốt cục tới cũng đến thành gia niên kỷ. Trung Kỳ thản nhiên nói, hắn không có cái gì văn hóa, cũng không có cái gì tốt công tác. Thê tử của hắn cũng cùng hắn tương xứng, bình thường mà mập mạp, là điển hình thôn phụ. Rốt cục tới, thê tử của hắn mang thai. Hắn tại lúc này lại sinh ra tân sợ hãi. Tuy hắn từ nhỏ liền chưa từng gặp qua phụ thân của mình, thậm chí cũng không biết hắn trưởng bộ dáng gì nữa. bởi vậy vô cùng khuyết thiếu tình thương của cha. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể mang hảo con của mình. Bởi vì hắn cũng cho không được con của mình rất tốt giáo dục. Hắn đến bây giờ cũng như cũ cho là mình vẫn chỉ là cái hài tử. Hy vọng chính mình có thể đủ trở lại quá khứ. Cho nên tu bổ tượng mới là một cái gầy yếu tiểu hài tử. Hắn dần dần ý thức được. Nếu con của mình sinh hạ, hắn mệnh vận đại khái cùng mình không có cái gì khác nhau. Hắn cho dù có thể chăm sóc hài tử lớn lên, e rằng cuối cùng cũng sẽ không có cái gì bất đồng. Vậy chỉ có thể là lại một lần luân hồi. Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra. Cho nên, hắn làm một cái quyết định. Hắn đã giết người. Một cái cùng hắn quan hệ rất tốt. Có thể tín nhiệm hắn kẻ có tiền. Tại Trung Kỳ nói đến đây. Thế giới xung quanh như vỡ vụn tấm gương thông thường tại trong chớp mắt tan vỡ. Mộc đầu thiêu đốt đùng âm thanh truyền đến. Sương mù tràn ngập tại bốn phía. Trung Kỳ cùng Hắc Trung Kỳ cũng có thể rõ ràng vô cùng ngửi được khét lẹt khí tức. Thế nhưng cũng không chỉ là đốt trọi gỗ hương vị. Đó là thi thể bị thiêu đốt hương vị. Là tóc, huyết cùng thịt đốt trọi hương vị. Nữ tử cùng nữ hài thi thể trả lại đặt khác trên một cái giường. Mà vung tửu giường chiếu đã như liệt hỏa hừng hực, dâng lên cao cao hỏa diễm. Mà một vị thở hổn hển gầy yếu thanh niên đang giơ lên cao cao một bả nhuốm máu búa, nhắm ngay ở trên giường chiếu vừa mới mở mắt trung niên nhân. Phía sau hắn chính là Trung Kỳ cùng Hắc Trung Kỳ. Nguyên bản đứng ở bên cửa sổ thưởng thức mặt trời lặn Hắc Trung Kỳ cũng đi tới Trung Kỳ sau lưng, phụ giúp Trung Kỳ sở ngồi lên xe lăn, khiến nó rời giường phố thêm gần một ít. Bọn họ thấy rõ ràng, cái kia nằm ở trên giường thân thể hoàn toàn không thể động, thậm chí ngay cả miệng đều trương không ra trung niên nhân. Trong mắt dần dần tràn ra nước mắt, mà hai vị Trung Kỳ tựa như cùng u linh đồng dạng. Không có bị bất luận kẻ nào thấy được, Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra. Hắn ở dưới trong thức ăn thuốc, cho đối phương cả nhà ăn vào đủ nhiều thôi miên thuốc. Từ nhà hắn lục tung, trộm hoặc là nói, cướp được đủ nhiều tiền. Một bút có thể làm cho con của hắn vượt qua giàu có sinh hoạt. Không đến mức đi hắn lão lộ tiền. Nhưng tội ác của như vậy nhất định sẽ bị phát hiện. Vì vậy hắn một đâm lao thì phải theo lao. Quyết định đem bọn họ cả nhà đều chết cháy trong nhà. Dùng một hồi đại hỏa che giấu hết thảy chứng cớ. Thanh niên kịch liệt thở hổn hển. Ở bên trong biển lửa mồ hôi tí tách. Con người của hắn kịch liệt run rẩy. Nhưng cuối cùng, hắn còn là cắn răng một cái. Nhẫn tâm đem búa đánh rớt. Máu tươi tóe xuất. Từ Trung Kỳ cùng Hắc Trung Kỳ trên người thấu qua. Trung Kỳ nhẹ giọng nói ra. Mà lúc này chính là đêm khuya. Thái dương đã rơi xuống. Theo Trung Kỳ giải đáp. Nhiệm vụ chính tuyến. Mặt trời lặn. Phía dưới mấy hàng chữ nhỏ. Cũng xuất hiện tân biến hóa. Tìm đến một cái khác tự mình. Tìm đến chân chính người chết. Tìm đến chân tướng. Nhanh. Trung Kỳ. Cũng sắp. Hắc Trung Kỳ sau lưng Trung Kỳ. Cách xe lan, đưa tay ôm lấy eo của hắn. Thiếu nữ quỳ trên mặt đất, cái trán chống đỡ tại xe lan trên ghế dựa, thấp giọng nỉ non lấy. Ngươi cự ly cuối cùng chân tướng đã chỉ có một bước ngắn. Không, Trung Kỳ nhắm mắt lại. Ta đã tới, ta có khả năng biết được hết thảy chân tướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.